nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, rừng cấm đối lập. Thứ bảy buổi chiều, Hagrid phòng nhỏ, Harry, Ron, Hermione cùng Alice chính đang thảo luận buổi sáng Quidditch trận bóng thời điểm. Snape lén lút đối với Harry chổi bay triển khai ác chú sự tình. Mà một bên chính đang lò lửa một bên thiêu đốt trà đặc Hagrid. Thì lại thế Snape làm biện giải. Bởi vì hắn biết, Snape là không thể đối với Harry ra tay. Đối với này, Harry bốn người lại đem Snape chân bị chó ba đầu cắn bị thương sự thực. Cùng đối với Snape khả năng muốn ăn cắp lầu bốn vật phẩm suy đoán. Nói cho Hagrid nghe, Hagrid căn bản cũng không tin Harry suy đoán. Thế nhưng hắn một cái miệng rằng có điều Harry bên này bốn tấm miệng. Quĩnh lên bên dưới, không chỉ đem cái kia chó ba đầu là chính mình nuôi sủng vật Fluffy sự tình nói ra. Còn nói ra, Nicolas Flamel, cái này mang tính then chốt tên. Charlie ở một bên nghe thẳng lắc đầu. Hagrid tính cách hàm hậu lương thiện, nắm giữ rất mạnh tinh thần trọng nghĩa. Thế nhưng thiên sinh người khổng lồ huyết mạch bên trong lỗ mãng sơ ý. Nhưng là không thể tránh khỏi. Harry bốn người đều không có làm sao lời nói khách sáo. Hagrid suýt chút nữa đem lầu bốn hết thảy bí mật nói ra. Cũng khó trách Quirrell như vậy dễ dàng liền từ Hagrid trong miệng dụ ra chó ba đầu Fluffy nhược. Điểm chí mạng, hiện tại Charlie càng là có thể xác định. Ở không có sử dụng Eris ma kính cái này trung cực phòng hộ thủ đoạn trước. Dumbledore tuyệt đối không thể đem ma pháp thạch đặt ở lầu 4. Lấy Dumbledore trí tuệ, nhiều năm như vậy, Hagrid cái gì tính cách, năng lực gì, hắn làm sao có khả năng không rõ ràng. Nhìn còn ở truy hỏi Hagrid, Nicolas Flamel, là ai Harry? Charlie lặng lẽ từ trên ghế nhảy xuống. Sau đó mấy hơi thở sau, liền từ trong phòng biến mất không còn tăm hơi. Buổi sáng làm lỡ nửa ngày, buổi chiều hắn có thể phải tiếp tục đi rừng cấm soạt kinh nghiệm. Đương nhiên, cũng không tính làm lỡ, chí ít Quirrell giáo sư xác thực mang đến cho hắn không ít kinh nghiệm. Mới vừa ở kiểm tra cột thuộc tính thời điểm, hắn phát hiện chính mình nhân vật điểm kinh nghiệm đã đến 20 điểm. Nói cách khác, một cái Quirrell giáo sư, dĩ nhiên cho hắn gia tăng rồi 15 điểm kinh nghiệm. Phải biết, hắn lần này đánh lén có thể chỉ là đánh ngất, mà cũng không có hạ sát thủ. Dựa theo trước kinh nghiệm, nếu như hắn buổi sáng trực tiếp một cái đuôi quất chết Quirrell, chẳng lẽ có thể thu hoạch 30 điểm kinh nghiệm? Quả nhiên, luận điểm kinh nghiệm, so với thần kỳ động vật, vẫn là phù thủy cho điểm kinh nghiệm muốn càng nhiều hơn một chút. Mặc dù nói rất nhiều thần kỳ động vật rất nguy hiểm, thế nhưng phần lớn cũng đều có rõ ràng nhược điểm, cùng với hầu như phần lớn đều chỉ có thể một loại ma pháp. Mà phù thủy không giống, phàm là trải qua chính quy giáo dục thành niên phù thủy, có thể thông thạo sử dụng ma chú số lượng, đều sẽ không quá ít. Bọn họ trong đó khả năng có cũng không am hiểu chiến đấu. Nhưng không có nghĩa là bọn họ không đủ mạnh. Rừng cấm Agromantula sao huyệt. Vương, hai ngày nay trải qua chúng ta phái ra nhện nhỏ truy tung. Đã xác định lang tộc bây giờ ở rừng cấm cụ thể nơi tụ tập vị trí. Aragog tám đôi mắt nhìn Charlie, ngữ khí cung kính nói. Charlie nghe vậy, trong lòng vui vẻ. Thầm than thu phục Agromantula bộ tộc, quả nhiên là cái quyết định anh minh, bằng không nếu như chính hắn đi tìm, lớn như vậy rừng cấm, muốn tìm được mấy chục con lang tộc nơi tụ tập, cái kia không có cái 10 ngày nửa tháng là đừng mơ tới nữa. Triệu tập hết thảy Agromantula, đi lang tộc nơi tụ tập, Charlie dùng đuôi ở giữa không trung viết, là, vương. Aragog dùng không ngạc nhiên chút nào ngữ khí trả lời. Từ khi Charlie lần trước khi rời đi, mệnh lệnh hắn đi thăm dò lang tộc nơi tụ tập thời điểm, hắn liền đoán được Charlie khả năng muốn đối với lang tộc động thủ. Này con cường đại đến biến thái huyễn ảnh miêu, tựa hồ có quá mức bình thường dã tâm, mà trực giác cũng nói cho hắn, này rừng cấm tựa hồ muốn không bình tĩnh. Đương nhiên, có thể chuyện này đối với Agromantula bộ tộc tới nói, khả năng cũng không phải chuyện xấu gì. Lấy Aragorn những năm này trải qua cùng trí tuệ, hắn rất rõ ràng. Ở trên thế giới này mạnh mẽ nhất không phải bọn họ những này thần kỳ động vật, mà là những kia cùng Hagrid như thế, có thể học tập cùng sử dụng ma chú phù thủy. Mà hiện tại bọn họ vương, không chỉ nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ thân thể, vẫn có thể học tập nhân loại ma chú. Nếu có thời gian, tất nhiên sẽ trưởng thành thành một cái nhân vật hết sức mạnh. Theo như vậy một cái mạnh mẽ vương, bọn họ Agromantula bộ tộc có thể không cần tiếp tục phải lo lắng một ngày kia sẽ bị những kia phù thủy một cái tâm tình không tốt liền tiêu diệt. Phải biết, bọn họ Agromantula nọc độc ở phù thủy yên trong có thể là phi thường đáng giá. Greymon là một cái tuổi tác có tới 70 tuổi lang tộc. Hắn là bây giờ toàn bộ lang tộc tộc trưởng, cũng là năm đó nhóm đầu tiên đi tới rừng cấm trong lang tộc. Duy nhất còn sống sót vị kia. Làm lang tộc, bọn họ tuy rằng có tiếp cận trí tuệ của nhân loại, thế nhưng là không thích hợp ở xã hội loài người bên trong sinh hoạt. Bởi vì bọn họ tập tính vẫn là càng gần gũi với sói. Vì lẽ đó mẹ của bọn họ, ở sinh ra bọn họ thất huynh muội sau không lâu, liền đem bọn họ giao cho một vị lão phù thủy, đưa đến hiện ở mảnh này sinh hoạt vô số động vật cùng thần kỳ động vật rừng cấm bên trong. Ở này 7 trong 10 năm, bọn họ 7 huynh muội vẫn vui vẻ chờ ở mảnh này rừng cấm bên trong sinh hoạt. Cũng cùng bên trong vùng rừng rậm phổ thông sói hoang sinh sôi dung hợp. Dần dần có bây giờ như bây giờ lang tộc quy mô. Bây giờ toàn bộ lang tộc, không bao gồm hắn ở bên trong, đã thành niên có thể săn mồi chiến đấu, cao đến 50 đầu. Chúng nó mỗi một đầu đều có tiếp cận hổ hình thể, cùng không thể so hổ yếu bao nhiêu sức mạnh, cùng với tốc độ nhanh hơn. Ở mảnh này rừng cấm bên trong, trừ sau đó xuất hiện những kia tốc độ sinh sôi nảy nở siêu nhanh Agromantula, cùng với vẫn tồn tại với rừng cấm bên trong lịch sử lâu đời Centaur bộ lạc, không có cái khác bất luận một loại nào động vật, hoặc là thần kỳ động vật, sẽ là chúng nó toàn bộ lang tộc đối thủ. Vì lẽ đó bọn họ xưa nay cũng sẽ không làm thức ăn vật lo lắng. Duy nhất có chút tiếc nuối là, đã nhiều năm như vậy, anh chị em của hắn tất cả đều đã cách hắn mà đi. Hiện tại chỉ còn dư lại hắn như thế một cái thuần chủng lang tộc. Gào gừ, một tiếng thật dài tiếng sói tru, đem Greymon từ trong hồi ức thức tỉnh. Hắn nhíu mày, kéo so với bình thường hổ càng lớn hơn gấp đôi thân thể, hướng về mới vừa cái kia âm thanh sói tru truyền đến địa phương chạy tới. Cái kia âm thanh sói tru truyền lại đạt ý tứ là, có cường địch xâm lấn, mau chóng tập hợp ngăn địch. Ngoặc kép. Rừng cấm trung tâm một mảnh bãi cỏ bên trong, gió lạnh gào thét, hai đội ngũ chính cách xa nhau có 10 mét khoảng cách đối lập. Trong đó một phương là tiếp cận trên 100 con Agromantula, chúng nó mỗi một con đều có tiếp cận ngựa kích cỡ. Đầu lĩnh con kia càng là cao đến 5 mét, có điều kỳ quái là, con kia đầu lĩnh Agromantula trên đỉnh đầu, chẳng biết vì sao. Nhưng đứng một con màu da cam, chỉ có to bằng lòng bàn tay huyễn ảnh miêu con non. Mà cùng chúng nó đối lập, là một đám uy phong lẫm liệt, hình thể mỗi cái có thể so với hổ lớn cự lang. Chúng nó có trắng như tuyết, so với phổ thông sói hoang càng thêm lâu một chút tóc. Ở gió lạnh gợi lên dưới, xem ra hết sức xinh đẹp, có điều. Lúc này chúng nó biểu hiện nhưng cũng không hữu hảo như vậy. Bởi vì chúng nó hầu như toàn bộ đều nhe răng, căng thẳng bắp thịt, tựa hồ bất cứ lúc nào chuẩn bị nhào hướng về đối diện đám kia nguy hiểm con nhện. Chuyện hay của tháng,